Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 797, xin hỏi quý danh của anh là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cũng không phải quá khó. Phụt, nếu Tháp Càn Khôn Chấn Ngục là con người, nhất định sẽ thổ huyết. Ông ta trầm mặc thực sự. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh dùng đỉnh thanh mục luyện chế ra lô đan dược hoàng phẩm thứ hai, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh hãi. Cậu, nếu lô đan dược hoàng phẩm thứ nhất ra lò là trùng hợp, thì lô thứ hai chính là thực lực, cậu nhóc. Bây giờ tôi cho rằng, cậu thực sự không phải là người bình thường. Cậu biết việc này nghĩa là gì không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng vô cùng nghiêm trọng. Cho dù ở thế giới cấp cao khác, dùng lò luyện đan rác rưởi, luyện chế ra đan dược địa phẩm, cũng sẽ bị các thế lực lớn tranh giành. Diệp Bắc Minh cười không nói gì, tiếp tục luyện đan. Mãi cho đến khi tất cả dược liệu đều tiêu hao hết sạch mới dừng lại, tổng cộng anh luyện được 40 viên tụ lực đan. Theo như giải thích trên sách, sau khi uống tụ lực đan, có thể lập tức hồi phục nội lực. Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vatican, một cô gái người Hoa đích thân đến đón. Cô ta trông khoảng 22 tuổi, ăn mặc vô cùng thời thượng, dáng người cao duyên dáng, ngực tròn đầy, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo. Hiếu kỳ quan sát ba người Diệp Bắc Minh, người có thể ngồi máy bay tư nhân đến Vatican du lịch, hơn nữa còn bỏ ra 10 triệu đô la bao cả trang viên nhà cô ta một tháng, có thể là người bình thường sao? Xin chào anh, tôi là An Nhã, là người thừa kế trang viên, cô gái tự giới thiệu. Chào mừng anh đến Vatican, anh có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi, nếu muốn đi du lịch gần đây, tôi cũng có thể đi cùng, xin hỏi quý danh của anh là gì? Cô ta vừa nhìn là nhận ra, Diệp Bắc Minh là thành viên nòng cốt trong nhóm ba người, còn về Vạn Lăng Phong bên cạnh, bước đi như rồng như hổ, oai phong uy nghiêm, cách trương.